Vũ trụ cấp sủng ái, chương 28-2, mục đích của Vương Tử Ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Yue Kỳ nhiễm kém chút không khống chế nổi tính lên mạng tra tinh nguyên thạch là cái gì, sau đó nghĩ đến ngay cả Vương Tử Trùng Tinh cũng đặc địa đến tìm nó, có thể thấy rất rõ ràng là cực kỳ chú ý đến nó, đoán chừng cũng không tra ra được cái gì từ khi tra ra người sáng lập tinh võng là tộc Ursley, rồi sau đó cũng không tìm được bất cứ thứ gì nữa, cô liền hiểu cơ chế bảo hộ của tinh võng. Có một số tư liệu và tin tức đặc thù mà người bình thường không thể tra ra được. Nhiều nhất thì cũng chỉ tìm được một cái tên giới thiệu, chi tiết hơn thì không có. Cho nên, cô trực tiếp đi hỏi Solan, tinh nguyên thạch là gì? Nó là một viên nguyên thạch ngưng tụ năng lượng đặc thù của một tinh cầu. Solan giải thích, bất kỳ tinh cầu nào có năng lượng đặc thù đều sẽ ngưng tụ ra tinh nguyên thạch của riêng nó. Giống như tự do tinh được biến đổi bởi bức xạ của tinh tế, tỷ lệ bao phủ của dị thực đạt tới 70, chứa đầy dị thực dị thú. Sức sống của nó cực kỳ cường đại nên năng lượng của tinh nguyên thạch ngưng tụ ra cũng rất cường đại. Kỷ nhiễm cái hiểu cái không? Họ tìm tinh nguyên thạch để làm gì? Solan mỉm cười, tỷ tinh nguyên thạch là một viên nguyên thạch chứa một loại lực lượng cường đại. Một khi nó nổ tung, sẽ xuất hiện lỗ đen vũ trụ. Thứ có thể nuốt chừng cả một tinh hệ. Trong thời đại tinh tế, một viên tinh nguyên thạch có thể có năng lượng chiến đấu cường đại, không chỉ các lãnh chúa tinh hệ coi trọng nó mà nhiều thế lực cũng coi trọng, hy vọng sẽ có càng nhiều tinh nguyên thạch hơn, đây là một trong những con đường tắt để khiến ngoại giới khiếp sợ. Mỗi khi viên tinh nguyên thạch được sinh ra trên một tinh cầu, liền sẽ thu hút sự tranh đoạt từ thế lực khắp nơi. Kể từ khi tinh nguyên thạch được phát hiện bởi các chủng tộc đã có một làn sóng tìm kiếm tinh nguyên thạch trong tinh tế, tinh nguyên thạch ngưng tụ từ nhiều tinh cầu có sự sống đặc thù đều bị nhiều lực lượng khác nhau tùy thời cướp đi. May mắn thay, tinh nguyên thạch là kết tinh ngưng tụ năng lượng đặc thù của tinh cầu thường xuất hiện ở những nơi rất nguy hiểm, muốn lấy đi cũng không dễ dàng như vậy. Kỷ nhiễm cuối cùng cũng hiểu ra tinh nguyên thạch tương đương với viên đạn. Nguyên, từ trong thời kỳ trái đất, sở hữu nó sẽ có vũ lực cường đại nhất và có thể chấn nhiếp ngoại giới. Tuy nhiên, viên tinh nguyên thạch là tập hợp năng lượng của tinh cầu sau một đợt dị biến đặc thù, nó thuộc vào loại năng lượng hàng đầu do trời cao ban tặng. Vừa lúc tự do tinh là một tinh cầu có độ che phủ cực cao của các loài dị thực, nó cũng đã sinh ra tinh nguyên thạch, gần đây lại bị người ta đã phát hiện ra sự tồn tại của tinh nguyên thạch. Vương Tử Ghét là người đầu tiên đến và tìm kiếm tinh nguyên thạch đúng không? Làm sao hắn ta biết tự do tinh có tinh nguyên thạch? Kỷ nhiễm có chút không hiểu. Solan cười nói, vậy phải nói về một ít năng lực của chủng tộc. Chủng vương của chủng tộc có thể trở thành một chủng tộc cao đẳng không chỉ vì gen cường đại của chúng, mà còn vì năng lực đặc thù của chủng tộc có thể cảm ứng được đá năng lượng. Sự dao động của tinh nguyên thạch có phần giống với viên đá năng lượng. Thứ mà chủng tộc có thể dễ dàng cảm nhận được, khuôn mặt Kỷ nhiễm lộ vẻ chợt hiểu. Kể từ khi được cầu hôn bởi Vương Tử Ghét, cô xấu hổ không chịu được từng đặc địa đi thăm dò qua tinh hệ thứ 10. Nơi chủng tộc tọa lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói tinh hệ thứ 10 là một tinh hệ giàu tài nguyên có tiếng, nó sớm bị chủng tộc chiếm đóng, mà chủng tộc sẽ chiếm giữ tinh hệ thứ 10 cũng là bởi vì bọn chúng đã sớm phát hiện ra nguồn tài nguyên dồi dào ở đó. Vương thất chủng tộc nhờ sở hữu tinh hệ thứ 10 đều là thổ hào, nếu không phải do khả năng sinh sản của chủng tộc khiến dân số bùng nổ, thậm chí đến hoang tinh cũng chiếm hết, đoán chừng đã bị các chủng tộc khác xua đuổi đi từ lâu rồi. Mặc dù các tinh hệ khác đều rất quan tâm đến tài nguyên của tinh hệ thứ 10, nhưng nghĩ tới nếu muốn có được những nguyên tinh đó thì phải cùng nhau thu nhận một số lượng nhân khẩu khổng lồ từ chủng tộc, tất cả các thế lực lập tức bị tiêu diệt ý nghĩ. Vì tài nguyên phong phú mà buộc phải tiếp nhận một đám chủng tộc cấp thấp có khả năng sinh sản mạnh, siêu tham ăn mà còn vô dụng, thực tế quá không có lợi. Đây cũng là một nguyên nhân tại sao người tinh tế không thích chủng tộc. Đột nhiên, Kỷ nhiễm nghĩ đến điều gì đó. Nếu Vương Tử Ghét tìm thấy tinh nguyên thạch sẽ có nguy hiểm gì? Cô nhớ rằng Solan đã đặc địa nói với bác sĩ Lăng về điều này, để bác sĩ Lăng chuẩn bị sẵn sàng, nếu không ý thức được những nguy hiểm tiềm ẩn trong đó, cả hai sẽ không thận trọng như vậy. Solan chớp chớp mắt, trong lòng có chút khen ngợi, trên mặt vẫn là vẻ nhu thuận. Tỷ biết đấy, tinh nguyên thạch có xu hướng xuất hiện ở những nơi nguy hiểm nhất, đâu là nơi nguy hiểm nhất trên tự do tinh? Sâu trong rừng dị thực, Kỷ nhiễm nói không chút do dự. Sau khi nói xong, cô dừng lại, cuối cùng hiểu ý của hắn. Tự do tinh sẽ ngưng tụ ra tinh nguyên thạch bởi vì nó là một tinh cầu trải qua quá trình biến dị của bức xạ tinh tế, nên mới có thể ngưng tụ ra tinh nguyên thạch. Tinh cầu càng nguy hiểm, năng lượng của tinh nguyên thạch càng mạnh, và nơi có tinh nguyên thạch càng nguy hiểm, có thể có những dị thực dị thú cấp cao trông coi nó. Nếu ai đó lấy đi tinh nguyên thạch chắc chắn sẽ kinh động đến đám dị thực dị thú cấp cao trong khu vực kia, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ dị thực dị thú trên tự do tinh sẽ phát sinh bạo động, lúc đó cũng không phải chỉ xảy ra một trận dị thú triều nho nhỏ như trước đây ở thị trấn Gao, mà là toàn bộ tinh cầu đều sẽ sụp đổ. Điều gì sẽ xảy ra nếu xuất hiện bạo động trên toàn bộ tinh cầu? Chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng có thể hiểu được nỗi lo lắng của bác sĩ Lăng và Solan. Kỷ Nhiễm nói, ta hiểu rồi, nhưng, bọn chúng thực sự sẽ ra tay với tinh nguyên thạch sao? Biết trước hậu quả có thể xảy ra, chẳng lẽ còn có người không bỏ qua? Ta không biết nữa, Solan nói, sức quyến rũ của tinh nguyên thạch quá lớn, khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực động tâm. Thêm vào đó, Vương Tử Ghét đột nhiên cầu hôn thì cách đây không lâu, huyên náo đến cả thị trấn Gao đều biết, khẳng định có rất nhiều người đang để mắt đến thị trấn Gao, càng không có cách nào để che giấu được chuyện về tinh nguyên thạch. Kỷ Nhiễm ngây người, mắt nheo lại. Thực ra, Vương Tử Ghét cố ý cầu hôn ta chính là vì chọc cho vấn đề này bùng ra. Ban đầu việc Vương Tử Ghét đến tự do tinh là một bí mật, nhưng hắn ta đột nhiên gióng trống khua chiêng cầu hôn cô thu hút sự chú ý của ngoại giới. Mọi người đương nhiên sẽ quan tâm tại sao Vương Tử Ghét đến tự do tinh, và sự xuất hiện của tinh nguyên thạch trên tự do tinh sẽ không còn là bí mật nữa. Kỷ Nhiễm ngay lập tức không vui. Tại sao hắn ta lại làm như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ ai phát hiện ra mình bị lợi dụng đều sẽ không vui, khuôn mặt của Vương Tử Ghét đột nhiên trở nên đáng ghét hơn trong lòng cô. Solan giống như không nhận ra sự hiểu lầm của cô, nói ra. Có thể là muốn thu hút sự chú ý của ngoại giới nhiều hơn. Lúc đó sẽ có rất nhiều người hỗ trợ lẫn nhau, việc lấy được tinh nguyên thạch sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Tất nhiên không phải như vậy. So với tinh nguyên thạch, việc phát hiện ra một công dân vô chủ kiêm người điều khiển năng lượng có lực hấp dẫn hơn đối với Vương Tử Ghét, đặc biệt là khi phát hiện ra Kỷ Nhiễm còn là một người điều khiển năng lượng có siêu năng lực thanh tẩy. Vì vậy, Vương Tử Ghét từ bỏ tinh nguyên thạch thay vào đó theo đuổi Kỷ Nhiễm. Tất nhiên, nếu có thể thuận tiện đạt được tinh nguyên thạch mà còn theo đuổi thành công thì không thể tuyệt vời hơn, hành động lần này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Kỷ Nhiễm hừ lạnh, thì ra là như vậy. Nơi đặt tinh nguyên thạch rất nguy hiểm, nếu có thế lực khác trợ giúp loại bỏ đám dị thực dị thú cấp cao kia quả thực mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Tử Ghét thực sự rất thông minh, biết cách tận dụng lợi thế. Đúng vậy đó, ta cũng nghĩ vậy. Solan cười híp mắt phụ họa. Thực ra, hắn cũng không nói dối cô, hắn chỉ là hướng dẫn cô nghĩ như vậy thôi. Kỷ Nhiễm càng ngày càng không vui, cô hít sâu một hơi. Quên đi, đừng nói về tên Vương Tử Ghét nữa. Nếu tự do tinh sụp đổ chúng ta phải làm sao bây giờ? Cô đột nhiên có chút bận tâm, đến lúc đó thị trấn Gao chắc cũng không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của dị thú cấp 7 cấp 8, phải không? Không có việc gì, nếu quả thật gặp nguy hiểm chúng ta liền rời khỏi tự do tinh. Kỷ Nhiễm lại ngây người, rời đi rồi chúng ta có thể đi đâu đây? Sau khi đến thế giới này, cô luôn ở lại thị trấn Gao, nơi xa nhất mà cô đến là rừng dị thực bên ngoài thị trấn. Mặc dù cô khao khát hướng tới thế giới bên ngoài, nhưng dù sao cũng cảm thấy mình bây giờ vẫn còn quá yếu, tốt hơn là ở lại trong khu tân thủ. Đột ngột bảo cô có thể sẽ rời đi, cô thực sự không biết phải đi nơi nào. Chúng ta có thể sống trên các tinh cầu an toàn khác. Tinh cầu nào mới an toàn? Một số tinh cầu như tinh hệ thứ 12, liền rất an toàn. Hết chương 28, cách chương.